Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, tiếp 2 liền 3 nổ tung. Đạo huynh lại tạo nghiệt cha tím. Phải nói Tam Thạch đạo nhân có nhiều thảm. Đó là một loại tan nát tâm can thảm. Không thể miêu tả thảm. Thảm đến cuộc đời còn lại. Hắn đều là cô gia quả nhân cái loại này. Hắn bị nổ tung đàn bay ra ngoài. Cả người liền thẳng tắp hướng về phía Tống gia các người làm đụng tới. Trước mặt hắn là một cái bóng lưng có chút yêu kiều thướt tha nha hoàn. Chính khom người lấy đồ vật, Tam Thạch đột nhiên đập phải trên người nàng. Thiếu chút nữa đem nàng tâm can tỳ vị thận từ trong miệng đập khoan khoái đi ra ngoài. Tam Thạch đạo nhân là một tu luyện có thành phấn đại năng giả. Bị như vậy vừa chậm trùng chi hạ. Này ứng kích phản ứng rất nhanh. Bắt lại bay ra ngoài nha hoàn. Đem người toàn bộ phóng vào trong ngực. Này cái động tác sạch sẽ lưu loát. Còn không có thương tổn đến nhân. Tam Thạch cũng không khỏi muốn vì chính mình đẹp trai hành vi cho tươi đẹp đến. Nhưng là này tên nha hoàn tay người què liều mạng đấm ngực. Cộng thêm chân đạp, lưu manh, thối nghiêu bận rộn. Dám chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Ta đánh không chết được ngươi. Nha hoàn lực đạo còn thật không nhỏ. Bất quá đánh vào Tam Thạch như vậy uy mãnh gấu tráng trên người. Chẳng qua chỉ là cù lét thôi. So với hắn tranh hơi vẫn là. Nữ nhân này không biết phải trái. Chính mình đụng nàng là không đúng. Dầu gì không để cho nàng quẳng bay ra ngoài. Cũng coi như xây công bổ quá rồi. Ui ui ui. Có chừng mực a. Chớ quá mức. Cần phải như thế à. Đánh hắn mấy bàn tay. Hắn đều nhịn. Ai làm cho mình va chạm ở phía trước. Này nói hắn là lưu manh. Liền không nói được. Liên quan đến hắn gì. Liền nói hắn như vậy. Phi. Thả ngươi ra tay bẩn. Có tin ta hay không cắn chết ngươi. Cô nương đi lôi kéo hắn bàn tay. Lúc này hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình bàn tay thật giống như. Khả năng. Đại khái. Có lẽ là thả lộn chỗ. Nơi đó mềm nhũn. Thậm chí còn không tưởng tượng nổi có một tiểu đậu đậu. Không trách có loại nắm tiểu bánh bao ảo giác. Ân ân. Ăn cô bánh bao nhất định rất ăn ngon chứ. Hắn tâm lý đột nhiên nhô ra một cái ý niệm như vậy. Hắn còn một lần ghét bỏ cô nương quá béo rồi. Ăn quá nhiều. Thật vì chính mình không biết gì xấu hổ không thôi. Bị cô nương như vậy một phen nói. Cho dù hắn ra mặt dù dày. Này thời điểm có chút không kềm được. Đẩy ra cô nương. Đem làm chuyện xấu tay giấu. Có chút không dám đối mặt cô nương. Chỉ bất quá, hắn như vậy một phen kinh hoàng thất thố bên dưới. Tay này tinh thần sức lực quá lớn một chút. Cộng thêm hắn là tu sĩ. Có thể là không phải người bình thường. Nha hoàn kia dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bị hắn đẩy ra ngoài thật xa. Đụng phải một đám người làm nam trên người. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Những thứ kia người làm nam nhân rối rít kinh hô lên. Vây quanh nha hoàn chính là một hồi thân thiết. Không đúng là thân thiết tham hỏi sức khỏe. Từ trên xuống dưới sờ toàn bộ. Để xác định nha hoàn không có bị thương. Nha hoàn liên tiếp thua thiệt. Cả người cũng không tốt. Bị Tam Thạch cùng người làm nam nhân chiếm tiện nghi. Làm sao có thể nhẫn. Nàng mặt đỏ lên. Đảo trong mắt một vòng. Hướng về phía đám kia người làm nam nhân chính là một hồi thêm mắm thêm muối. Đem Tam Thạch nói giống như một bụng đói ăn quàng yêu dâu xanh. Quang thiên hóa nhật chi hạ liền muốn làm chuyện xấu cái loại này. Đám người này, còn giống như đều là này tên nha hoàn người theo đuổi. Tất nhiên vỗ ngực một cái bảo đảm, muốn thay nha hoàn cửa ra ác khí. Cái này thì giống như thọc tổ ong vò vẻ như thế. Trong nháy mắt liền khai ra những thứ này người làm nam nhân. Đem Tam Thạch đạo nhân bao bọc vây quanh. Người nhà họ Tống cũng dám khi dễ. Lá gan mập a. Cho ngươi khi dễ nữ nhân. Cho ngươi có gan. Tới a. Tiếp tục sờ a. Đánh không chết được ngươi người tàn phế. Dám đụng đến chúng ta nữ thần. Đánh tàn phế ngươi đều là nhẹ. Mấy cái người làm nam nhân muốn đánh Tam Thạch. Nếu như Tam Thạch thật muốn tránh. Những người này liền hắn vạt áo cũng đừng nghĩ bắt. Bọn họ trong mắt hắn. Bất quá lúc khiêu lương tiểu sửu. Vấn đề là, khi hắn thấy cái kia nha hoàn xoay người lại, thấy rõ người làm nam trong mắt người cái gọi là nữ thần. Nguyên lai dài như vậy một chiếc bánh lớn mặt, mặt trên còn có dày đặc nốt ruồi, con mắt to giống như chuông đồng, lỗ mũi to lớn, cho dù cách xa một trượng, cũng còn có thể thấy bên trong có mấy cây lông mũi khi theo phong đung đưa. Tam Thạch rất không có phúc hậu chán ghét ói. Là, hắn, thật ói, bị một cái nữ lớn lên chênh lệch giờ đúng tiểu. Ngày mới vừa rồi, hắn còn cảm thấy tay mình được một chuyện tốt, có chút tiểu mỹ hảo cảm được. Lúc này hận không thể nắm tay chặt, hắn ói ào ào, quên mất tránh né, những gia đình kia hướng về phía hắn quyền đấm cước đá hồi lâu. Cho đến hắn ói đủ rồi, mới cuối cùng đem người làm nam nhân hết thảy đánh ngã. Nhanh chóng trốn chạy người nhà họ Tống vòng vây. Tam Thạch đạo nhân chạy trốn tới nổ tung miệng vị trí. Tống ra người làm ngại vì không biết. Sợ hãi đợi nhân tố. Cũng xa xa tránh ra nổ tung miệng. Ai cũng không dám tiến lên dây dưa Tam Thạch. Điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc thở một hơi. Mà toàn bộ quá trình. Con rể nhưng là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tựa hồ. Này đầy trời sắc bén đá vụn nhanh cũng sẽ không đánh tới nàng như thế. Quả nhiên, cho dù đầy trời đều là đá vụn, cũng chỉ có nơi này nàng là nhất phương tịnh thổ. Chút nào không việc gì. Tiểu thư, thật kỳ quái a, chúng ta lại không việc gì. Đây là kỳ tích a, ông trời già phù hộ chúng ta đây. Nha hoàn Tiểu Mai đối với lần này tất nhiên mừng rỡ không thôi. Đi theo tiểu thư. Tiếp lấy hai lần nổ mạnh, nàng đều không có việc gì. Xem xét lại kia nhị tiểu thư cùng nàng nha hoàn. Hai người ít nhiều gì đều bị thương da thịt. Lúc này, còn giống như có thể nghe được nhị tiểu thư trách trách vù vù tiếng quở trách truyền tới. Hình như là mặt nàng bị hủy còn là cái gì. Trông nom việc nhà trung mang đến lang trung cho đánh cho một trận. Bất quá, này cũng là không phải con rể muốn bận tâm chuyện. Nàng mới vừa rồi đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ chính mình thương tâm là dư thừa. Về phần tại sao sẽ không bị đá vụn gây thương tích. Cũng là không phải nàng có nhiều kỳ tích. Càng là không phải nọ vậy đáng chết tặc lão thiên đối với nàng có nhiều ân sủng. Mà là chính nàng phát minh mới một loại lá bùa. Mang theo phòng ngự tính chất trận pháp. Đem nàng cùng nha hoàn vững vàng hộ vệ ở nơi này một tấc vuông. Chỉ cần bọn họ không rời đi xa ba thước, cũng có thể hữu hiệu chống cự những thứ này đơn giản vật lý công kích. Bà nội hắn, cái địa phương quỷ quái này, rốt cuộc là trách à? Thái tử Bát Cầu một thân ướt nhẹp đi tới, vừa mới hướng rửa sạch sẽ hắn, nụ cười hài lòng oán khí. Đến bây giờ, cho dù giặt sạch 5-6 lần, hắn còn cảm giác mình trên người, còn có một cổ tử nồng nặc mùi hôi thối. Thế nào cũng đi không hết. Cọng lông lộ ra là đang ở trong sàn. Trải qua thoải mái nhất. Hắn tất nhiên không có gì được rồi. Miễn cho bị coi là con chốt thí. Tam Thạch run chân nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất. Muốn ói cảm giác thật sự là quá khó chịu. Ngay cả hắn hoan hỉ nhất ái mỹ rượu rót hết. Cũng không thể đem kia cảm giác buồn nôn hoàn toàn đè xuống. Mấy người ngơ ngác ngồi ở hố sâu cạnh. Tức giận chính tĩnh mịch, không muốn biết nói lúc nào. Tiếp lấy lại vừa là một tiếng phanh truyền tới. Mấy người theo thói quen liền muốn chạy. Lại nghe con rể kinh hô thành tiếng. Nhâm đại ca, là Nhâm đại ca đi ra. Nơi nào, Tam Thạch đạo nhân quay đầu vừa thấy. Ngay sau đó trước mắt một trận biến thành màu đen. Mình bị một nguồn sức mạnh đánh trúng. Cả người không tự chủ được té bay ra ngoài. Rắc rắc, ẩm, hắn đầu tiên là đụng đổ một viên một người to trên thân cây. Tiếp lấy thân cây đứt gãy, cả người hắn lại đập ngã rồi trên đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.